Đế Tôn, chương 2269, Long Mập 1, góc truyện audio.com, Băng Liên Thánh Mẫu kinh hồn táng đảm nhìn xem Giang Nam cùng đạo quả của hắn, e sợ cho đạo quả của hắn đột nhiên bạo tạc nổ tung, sau đó thi thể Giang Nam ngã trên đất. May mắn loại tình huống này một mực không có xuất hiện. Cùng tiên đạo linh căn thành lập cảm ứng không khó, khó là như thế nào đạt được tiên đạo linh căn nhận đồng, tiến vào chiếm giữ đạo quả. Đạt được một cây tiên đạo linh căn nhận đồng, đã cực kỳ gian nan cùng nguy hiểm, đạt được gốc tiên đạo linh căn thứ hai nhận đồng, khó khăn cùng nguy hiểm sẽ tăng gấp đôi. Về sau, mỗi được nhiều một cây tiên đạo linh căn nhận đồng, khó khăn cùng nguy hiểm cũng tùy theo tăng vọt, đã đến 5 gốc tiên đạo linh căn, cũng là cực hạn. Từ xưa đến nay, Băng Liên Thánh Mẫu chưa từng nghe nói qua có người có thể có được 5 gốc tiên đạo linh căn trở lên. Mặc dù là những đạo quân kia ở trước khi chưa thành thiên quân cũng tối đa là 5 gốc, không có khả năng vượt qua số này, nếu không sẽ có nguy hiểm đạo quả nghiền nát. Đương nhiên, trở thành thiên quân, có thể dung nạp càng nhiều linh căn nữa, bất quá khi đó linh căn đối với thiên quân mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng, tự nhiên không cần đi luyện hóa. Hiện tại, Giang Nam vậy mà đã đem gốc tiên đạo linh căn thứ 6 trồng vào bên trong đạo quả, như trước vui vẻ, để cho Băng Liên Thánh Mẫu kinh nghi bất định, hơn nữa hắn vẫn còn đi thu tiên đạo linh căn khác, càng làm cho Băng Liên Thánh Mẫu hận không thể gõ mở đầu hắn, nhìn xem thần kinh ở bên trong sọ não của hắn có phải cứng đến chỉ còn lại có một cây hay không. Hơn nữa một dây thần kinh này, hơn phân nửa dài khắp cơ thịt mụn cơm. Băng Liên Thánh Mẫu thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm, gốc thủy liên linh căn kia lắc lư tựa hồ muốn từ trong nước bay lên, Giang Nam lấy tay một chảo, đem đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu chộp tới, không đợi nàng phản kháng. Chỉ thấy 5 ngón tay của Giang Nam nhảy động, đầu ngón tay từng đạo nguyên thủy chi khí dũng mãnh vào bên trong đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu. Đạo hữu, người tới thi triển nguyên thủy cảm ứng tiên của ta. Giang Nam thấp giọng nói. Băng Liên Thánh Mẫu lập tức tỉnh ngộ, trong đạo quả truyền đến một loại luật động không hiểu, đạo quả của nàng rách tung tóe, tinh khí bên trong đạo quả đã khô cạn, cơ hồ tử vong, tàn mát ra luật động cực kỳ yếu ớt, lúc này Giang Nam dùng nguyên thủy đại đạo trợ nàng giúp một tay, đem loại luật động này phóng đại vô số lần. Rốt cục thủy liên linh căn bay lên, Giang Nam tán đi chấn động bên trong đạo quả của mình, cánh tay từ từ xẹt qua hư không, điều khiển lấy nguyên thủy đại đạo của mình mang theo gốc thủy liên linh căn này hướng đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu bay đi. Bá, thủy liên bay vào bên trong đạo quả, lạc địa sinh căn, lập tức chỉ thấy một cổ sinh cơ bừng bừng từ trong linh căn phát ra, thoải mái đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu. Làm cho đạo quả khô cạn của nàng lập tức khôi phục một tia tinh khí. Băng Liên Thánh Mẫu vạn phần mừng rỡ cười nói, giáo chủ ta cần lập tức bế quan, đem gốc thủy liên linh căn này luyện hóa, biến thành thân thể tái thế của ta. Đợi ta luyện hóa gốc linh căn này hóa thành thân thể, liền có thể tự mình đến thu linh căn khác rồi. Đúng rồi, ta còn cần một ít tiên khí tiên dịch dùng để tẩm bổ thân thể. Giang Nam gật đầu cũng thay nàng cao hứng, thân thể Băng Liên Thánh Mẫu ở kiếp này dùng tiên đạo linh căn làm gốc làm cơ sở. Trụ cột cảo nàng có, góc truyện audio.com, thể nói vô cùng hùng hồn, tự nhiên đối với tiên đạo có tư chất nghịch thiên. Hơn nữa tiên đạo linh căn là cường đại bực nào. Nếu luyện thành thân thể nhất định cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Thân thể tư chất hơn nữa kinh nghiệm tu luyện kiếp trước của Băng Liên Thánh Mẫu cùng với thiên quân đạo quả tan hoang, có thể nghĩ Băng Liên Thánh Mẫu ở kiếp này thành tựu tất nhiên không phải chuyện đùa. Nếu nàng phục sinh, lại đem vài cọng tiên đạo linh căn luyện nhập đạo quả của mình thì tất càng thêm kinh người. Muốn đem tiên đạo linh căn luyện thành thân thể, hoàn toàn chính xác cần không ít tiên dịch tiên khí, không biết đạo hữu cần bao nhiêu. Giang Nam hỏi, những tiên dịch bên trong tử phủ của ngươi cũng tạm đủ rồi. Giang Nam sắc mặt tối sầm, linh dịch bên trong tử phủ hắn, chính là mình vất vất vả và đoạt được, đặt ở Huyền Châu, cũng đủ có thể làm cho chân tiên tiên vương của Huyền Châu tu luyện trăm ngàn năm. Không nghĩ tới nữ nhân này rõ ràng công phu sư tử ngoạc, muốn đem mình tích lũy tiên dịch hết thảy luyện vào nhục thân. Chỉ có thể cho ngươi một nửa, có nhiều quá hay không? Băng Liên Thánh Mẫu cười nói, keo kiệt bất quá một nửa cũng tạm đủ rồi. Sắc mặt Giang Nam càng thêm đen, có chút hối hận hứa cho nàng một nửa tiên dịch, hiển nhiên một nửa tiên dịch đối với nữ nhân này mà nói đã dư xài rồi, sở dĩ nàng nói toàn bộ đều muốn, là căn cứ tâm tính dốc sức liều mạng chiếm tiện nghi của mình. Băng Liên Thánh Mẫu một bên hấp thu tiên dịch một bên quan sát Giang Nam tiếp tục thu tiên đạo linh căn, thấy hãi hùng khiếp vía, suýt nữa dẫn tới tiên đạo linh căn bộc phát, đem đạo quả rách dưới của mình nổ nát bấy. Cái tên giáo chủ này, trong sọ não sẽ không phải ngay cả một dây thần kinh cũng không có a. Thần kinh thô cũng không phải loại thô giáp này, đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Giang Nam lại thu hai cây linh căn trồng ở bên trong nguyên thủy đạo quả của mình, lúc này, hắn cũng cảm giác được tám gốc linh căn bên trong đạo quả trở nên có chút khó có thể khống chế, lẫn nhau đại đạo tương trùng, mặc dù nguyên thủy đại đạo có khả năng dung hợp vạn đạo, nhưng mà tu vi thực lực của hắn dù sao còn yếu, nếu như nhiều hơn một cây linh căn nữa, chỉ sợ sẽ để cho hắn khống chế không nổi các loại linh căn va chạm đại đạo. Khi đó, đạo quả của hắn chỉ sợ sẽ bị chấn nát bấy. Chỉ có thể dung nạp tám gốc tiên đạo linh căn sao? Giang Nam nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói. Có lẽ, sau khi ta chứng được tiên vương, có thể dung nạp càng nhiều linh căn nữa. Băng Liên Thánh Mẫu nghe nói như thế, không khỏi thầm nói. Ta đã biết, ở bên trong sọ não của hắn nhất định không có thần kinh, mà là tràn đầy mụn cơm. Giang Nam không rảnh mà để ý nàng, lúc trước hắn đạt được tiên quân cấp tiên duyên, đến nay còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, hết thảy chứa đựng ở bên trong thân thể, bên trong đạo quả thậm chí ngay cả bên ngoài cơ thể cũng là từng đạo tiên quân cấp đại đạo quấn quanh phiêu đãng, giống như dải băng hoa lệ. Lần này lại được tám gốc tiên đạo linh căn trồng vào đạo quả, linh căn thoải mái đạo quả, khai chi tán diệp để cho tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay tu vi của hắn đã tăng vọt đến chân tiên đỉnh phong, sắp thành chân tiên đại viên mãn. Muốn tăng lên đến chân tiên đại viên mãn cảnh giới cũng sẽ không tốn bao lâu thời gian. Cách chương.